Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Phi Phàm Người, đồng dạng rô ăn ngữ, đồng dạng ngưng trọng mà căng cứng cảm giác. Đây là nơi nào? Muốn ta làm cái gì? Ta cũng muốn biết. Chu Minh Thụy bình tĩnh lại, im ắng lặp lại hai người vấn đề mà khiến cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất. Không phải từ đơn chỗ tạo thành câu ẩn chứa ý tứ, mà là một nam một nữ kia biểu hiện ra bối rối, cảnh giác, sợ hãi cùng kính sợ. Không hiểu thấu đem hai người kéo vào vùng khói xám này trên thế giới. Coi như thân là người gây ra họa, chính mình cũng là dị thường kinh ngạc cùng khiếp sợ. Huống chi thuộc về bị động một phương bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, loại chuyện này loại tao ngộ chỉ sợ đã siêu việt tưởng tượng a. Cái này trong nháy mắt, Chu Minh Thụy nghĩ đến hai lựa chọn. Một là giả vờ chính mình cũng là người bị hại, ẩn giấu ở thân phận thật, dùng cái này đổi lấy trình độ nhất định tín nhiệm, yên lặng theo dõi kỳ biến, đục nước béo cò. Hai là duy trì một nam một nữ kia trong mắt huyền bí khó lường hình ảnh, chủ động dẫn dắt sự tình phát triển, theo bên trong thu hoạch tin tức có giá trị. Không kịp suy nghĩ nhiều, kiểm tra nhiều, cân nhắc, Chu Minh Thụy bắt lấy trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, cấp tốc làm ra quyết đoán, nếm thử loại thứ hai biện pháp, lợi dụng đối phương hiện tại tâm lý trạng thái, nắm bắt tự thân ưu thế lớn nhất. Khói xám phía trên ngắn ngủi trầm mặc mấy giây, Chu Minh Thụy cười khẽ một tiếng, ngữ khí bình thản, tiếng nói thấp mà không chìm, tựa như tại đáp lại khách tới thăm lễ phép tính ân cần thăm hỏi. Một cái nếm thử, một cái nếm thử, một cái nếm thử. Audrey Hauser nhìn cái kia bị cho sương mù trắng bao phủ nam tử thần bí, chỉ cảm thấy sự tình hoang đường, buồn cười, kinh sợ, kỳ quỷ. Chính mình vừa còn trong phòng ngủ, trước bàn trang điểm, quay đầu liền, tới, đến này tràn đầy khói xám địa phương. Đây là bực nào không thể tưởng tượng. Audrey hít vào một hơi, lộ ra không có kẽ hở lễ tiết tính nụ cười, có chút thấp thỏm hỏi, các hạ, nếm thử kết thúc rồi à? Có thể cho chúng ta trở về sao? Auser, Wilson cũng muốn làm tương tự thăm dò, nhưng trải qua phong phú hắn càng hơi trầm xuống hơn ổn, kiềm chế lại xúc động, chỉ là trầm mặc đứng ngoài quan sát. Chu Minh Thụy nhìn về phía đặt câu hỏi người, mơ hồ có thể xuyên thấu qua mơ hồ xem thấy thân ảnh của đối phương. Đó là vị có mềm mại tóc vàng, thân cao trọn thiếu nữ, nhưng cụ thể dung mạo không rõ ràng lắm. Hắn không có vội vã trả lời thiếu nữ vấn đề, quay đầu vừa nhìn về phía một bên khác nam tử. Đối phương tóc thâm lam, như cỏ biển ngổn ngang, dáng người trung đẳng, không tính tráng kiện. Giờ này khắc này, Chu Minh Thụy đột nhiên có hiểu ra, chờ đến chính mình càng cường đại hơn, hoặc là đối này khói xám thế giới hiểu càng sâu, có lẽ liền có thể chân chính xem thấu mông lung, thấy rõ ràng thiếu nữ cùng nam tử tướng mạo. Sự kiện lần này bên trong, bọn hắn là khách đến thăm, ta là chủ nhân. Tâm tính biến đổi, Chu Minh Thụy lập tức cảm nhận được mới vừa rồi không có chú ý một chút chi tiết. Tiếng nói ngọt ngào thiếu nữ cùng trầm ổn nội liễm nam tử đều tương đương hư ảo, nhuộm hơi đỏ, tựa như cái kia hai khỏa đỏ thẫm sao trời tại khói xám phía trên hình chiếu. Mà này hình chiếu là căn cứ vào mình cùng đỏ thẫm ở giữa liên hệ, vô ảnh vô hình nhưng bản thân có thể rõ ràng nắm bắt đến liên hệ. Chặt đứt cái này liên hệ, hình chiếu liền sẽ tiêu tán, bọn hắn liền có thể trở về. Chu Minh Thụy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng, nhẹ giọng cười nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi chính thức đưa ra, ta hiện tại liền có thể để ngươi trở về. Nghe không ra ác ý, Audrey nhẹ nhàng thở ra, tin tưởng có thể làm ra thần kỳ như thế chuyện tiên sinh nếu cho hứa hẹn. vậy liền khẳng định hội tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Tinh thần có chút bình phục, nàng ngược lại không có vội vã đưa ra rời đi. Xanh thẳm đôi mắt tả hữu chuyển nhúc nhích một chút, lóe ra thay đổi hào quang. Nàng thấp thỏm, chờ mong, kích động nói, đây thật là một lần kỳ diệu trải nghiệm. Ân, ta một mực đang mong đợi những chuyện tương tự. Ta nói là, ta thích huyền bí, ưa thích siêu việt tự nhiên kỳ tích. Không, ta trọng điểm, ý của ta là, các hạ, ta nên như thế nào làm mới có thể trở thành phi phàm người? Nàng càng nói càng là hưng phấn, thậm chí kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Khi còn bé nghe các trưởng bối giảng đủ loại kỳ văn chuyện lạ, lúc nảy sinh mộng tưởng tựa hồ rốt cục có thực hiện ánh dạng đông. Bất quá mấy câu công phu, nàng đã xem trước đó sợ hãi cùng sợ hãi quên tại sau đầu. Hỏi rất hay, ta cũng muốn biết đáp án. Chu Minh Thụy bản thân chửi bậy nói. Hắn bắt đầu suy nghĩ nên dùng như thế nào trả lời duy trì huyền bí khó lường hình ảnh. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy như thế đứng đấy đối thoại lộ ra có chút lâu. Như thế tình cảnh không phải nên có một tòa thần điện, một tấm bàn dài, cùng với rất nhiều điêu khắc cổ lão hoa văn, tràn đầy cảm giác thần bí, cảm giác chỗ tựa lưng chỗ ngồi. Mà chính mình ngồi ngay ngắn vị trí cao nhất, lẳng lặng nhìn chăm chú lấy khách nhân sao? Chu Minh Thụy suy nghĩ vừa dứt, khói xám đột nhiên cuồn cuộn, dọa Audrey cùng Auser nhảy một cái. Trong nháy mắt, bọn hắn xem thấy chung quanh nhiều từng sợi cao ngất cột đá. Trông thấy phía trên bị rộng lớn mái vòm bao phủ, toàn bộ kiến trúc hùng vĩ, to lớn, nguy nga, tựa như là trong truyền thuyết cự nhân vương điện. Mái vòm đang phía dưới, khói xám chen chúc chỗ, nhiều một tấm thanh đồng bàn dài, tả hữu đều có 10 cái ghế lưng cao, trước sau cũng an trí lấy đồng dạng chỗ ngồi. Cái ghế mặt sau, óng ánh lấp lánh, đỏ thẫm tối liễm, phác họa ra không cùng hiện thực đối ứng kỳ quái chòm sao. Audrey cùng Auser vừa vặn ngồi đối diện nhau, ở vào nhất tới gần thượng thủ vị trí. Thiếu nữ đi phía trái nhìn một chút, lại đi phải nhìn một chút, nhịn không được thấp giọng nói thầm. Thật sự là thần kỳ a. Xác thực thần kỳ, Chu Minh Thụy đưa tay phải ra, biên độ rất nhỏ vuốt ve thanh đồng bàn dài dìa. Mặt ngoài bất động thanh sắc, Auser cũng là quan sát bốn phía một lần. Mấy giây yên lặng về sau, hắn đột nhiên mở miệng. Thay thế Chu Minh Thụy trả lời Audrey vấn đề, ngươi là Roang người A, muốn trở thành phi phàm người, liền gia nhập Hắc Dạ Nữ Thần Giáo Hội, Phong Bảo Chi Chủ Giáo Hội, hoặc Hơi Nước cùng Máy Móc Chi Thần Giáo Hội. Mặc dù tuyệt đại đa số người cả đời đều không gặp được phi phàm, đến mức hoài nghi giáo hội cũng là tình huống giống nhau. Thậm chí tại mấy lớn trong giáo hội bộ, không ít nhân viên thần chức cũng có tương tự ý nghĩ. Nhưng ta có khả năng rõ ràng nói cho ngươi. Tại trọng tài đình, tại sở tài phán, tại tử hình cơ quan, phi phàm người vẫn tồn tại như cũ, vẫn tại đối kháng trong bóng tối sinh trưởng nguy hiểm. Chỉ là số lượng cùng hắc thiết thời đại lúc đầu hoặc trước đó so sánh ít đi rất nhiều rất nhiều. Chu Minh Thụy chuyên chú nghe, thân thể động tác lại kiệt lực biểu hiện ra nghe tiểu bằng hữu kể chuyện xưa không thèm để ý thái độ. Dựa vào lên lưu lại lịch sử học thường thức, hắn rõ ràng hắc thiết thời đại chỉ là trước mắt kỷ nguyên. Cũng chính là đệ ngũ kỷ, bắt đầu tại 1349 năm trước. Audrey yên tĩnh nghe xong, thở nhẹ thở ra một hơi nói, tiên sinh, ngươi nói ta đều biết. Thậm chí biết càng nhiều, tỉ như trực đêm người, tỉ như đời phạt người, tỉ như máy móc chi tâm. Thế nhưng, ta không muốn mất đi tự do. Auser cười nhẹ một tiếng, hàm hồ nói, nào có không muốn trả giá đắt liền trở thành phi phàm người. Nếu như không cân nhắc gia nhập giáo hội, tiếp nhận khảo nghiệm, vậy ngươi chỉ có thể đi tìm vương thất. tìm gia tộc lịch sử tại đã ngoài ngàn năm mấy vị kia quý tộc. Hoặc là, bằng vận khí tìm kiếm những cái kia trốn tránh tránh tà ác tổ chức. Audrey vô ý thức chống quay hàm, tiếp lấy bối rối trái xem phải xem, chờ xác định huyền bí tiên sinh cùng đối diện gia hỏa đều không có chú ý tới mình tiểu động tác. Mới truy vấn, không có biện pháp khác sao? Auser rơi vào trầm mặc, mười mấy hơi thở về sau, hắn quay đầu nhìn về phía không nói một lời yên tĩnh đứng ngoài quan sát huyền bí tiên sinh, Chu Minh Thụy, thấy đối phương từ chối cho ý kiến, hắn mới nhìn hồi trở lại Audrey, cân nhắc nói ra, trên tay của ta kỳ thật có hai phần danh sách 9 ma dược phương pháp phối chế. Danh sách 9, Chu Minh Thụy âm thầm cô, thật. Là thế nào hai phần? Audrey rõ ràng rất rõ ràng danh sách 9 ma dược phương pháp phối chế đại biểu cho cái gì? Auser về sau hơi dựa vào, ngữ khí không nhanh không chậm trả lời. Ngươi biết, nhân loại muốn trở thành chân chính phi phàm người, chỉ có thể dựa vào ma dược, mà ma dược danh xưng đến từ khinh nhờn phiến đá. Đi qua cự nhân ngữ, tinh linh ngữ, cổ Ekmes ngữ, cổ phu sức ngữ, đương đại Ekmes ngữ không ngừng chuyển dịch, đã sớm có phù hợp thời đại đặc thù biến hóa. Tên không phải trọng điểm là nó có thể hay không đại biểu này phần ma dược, hạch tâm biểu tượng. Trong tay của ta danh sách 9 phương pháp phối chế, một phần gọi là thủy thủ. Nó có thể để ngươi có được xuất sắc cân bằng năng lực. Dù cho tại bão tố bao phủ trên thuyền, cũng có thể tự do đi lại như đại địa. Ngươi còn có thể thu được chắc tuyệt lực lượng, cùng với ẩn giấu tại dưới làn da huyễn vảy. Này sẽ để cho ngươi giống cá một dạng khó mà bị bắt lại. Ở trong nước linh hoạt đến phảng phất hải tộc, dù cho không cần bất luận cái gì trang bị, cũng có thể thoải mái mà lặn xuống nước ít nhất 10 phút đồng hồ. Nghe rất tuyệt. Phong bạo chi chủ, hải quyến giả. Audrey nửa là chờ mong nửa là chứng thực hỏi lại. Tại cổ đại, nó xác thực gọi là hải quyến giả. Auser không có làm dừng lại. Tiếp tục nói, phần thứ hai danh sách 9 phương pháp phối chế gọi là người xem. Đến mức cổ đại xưng hô như thế nào? Ta cũng không biết. Này phần ma dược có thể để ngươi đạt được xuất chúng tinh thần cùng bén nhạy sức quan sát. Ta tin tưởng ngươi xem qua ca kịch cùng hí kịch, có thể minh bạch, người xem, đại biểu ý tứ. Giống người đứng xem một dạng, xem kỹ thế tục trong xã hội, diễn viên. Dựa vào nét mặt của bọn họ, bọn hắn cách cư xử, miệng của bọn hắn đam mê. Bọn hắn không muốn người biết động tác dòm gặp bọn họ ý tưởng chân thật. Nói đến đây, Auser nhấn mạnh một câu. Người nhất định phải nhớ kỹ. Mặc kệ là xa hoa lãng phí yến hội, vẫn là náo nhiệt đầu đường. Người xem vĩnh viễn chỉ là người xem. Audrey nghe được con mắt phát sáng. Tốt hồi lâu mới nói. Vì cái gì? Được, à, đây là đến tiếp sau vấn đề. Ta nghĩ ta thích loại cảm giác này. Người xem, ta nên như thế nào thu hoạch được, người xem, phương pháp phối chế. Dùng cái gì cùng ngươi trao đổi? Auser giống như là đã sớm chuẩn bị. Trầm giọng hồi đáp, quỷ cá mập máu, ít nhất 100ml quỷ cá mập máu. Audrey đầu tiên là hưng phấn gật đầu. Tiếp theo lo lắng hỏi, nếu như ta có thể cầm tới... Ta nói là nếu như, ta nên làm sao cho ngươi, lại nên làm sao cam đoan ngươi cầm tới quỷ cá mập máu về sau. Đem ma dược phương pháp phối chế cho ta, cùng với này phần phương pháp phối chế chân thực. Auser ngữ khí bình thường nói, ta sẽ cho ngươi một cái địa chỉ, chờ ta thu đến quỷ cá mập máu, liền hồi trở lại gửi phương pháp phối chế cho ngươi. Hoặc là trực tiếp tại đây bên trong nói cho ngươi. Đến mức cam đoan, ta nghĩ nếu có vị này thần bí các hạ chứng kiến, ngươi cùng ta đều sẽ đầy đủ yên tâm. Nói câu nói này thời điểm, hắn đưa mắt nhìn sang ngồi ngay ngắn thượng thủ Chu Minh Thụy. các hạ, ngài có thể kéo ta nhóm lại tới đây. Ủng có chúng ta không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn. Ngài làm chứng kiến, mặc kệ là ta, vẫn là nàng, đều không dám vi phạm. Đúng, Audrey nhãn tình sáng lên, xúc động đồng ý, dưới cái nhìn của nàng. Thủ đoạn để cho người ta không cách nào tưởng tượng huyền bí tiên sinh đúng là đầy đủ, quyền uy. Chứng kiến, chính mình cùng đối diện ra hỏa thế nào có đảm lượng lừa gạt hắn. Audrey nửa xoay người, thành khẩn nhìn phía Chu Minh Thụy. Các hạ, xin ngài làm chúng ta giao dịch chứng kiến. Lúc này, nàng mới phát hiện mình dĩ nhiên thẳng đến quên lãng nào đó cái vấn đề. Quá không đủ lễ phép. Bề bộn lại hỏi, các hạ, chúng ta nên ngài gọi như thế nào? Ao giờ khẽ gật đầu, đi theo trang nghiêm hỏi, các hạ, chúng ta nên ngài gọi như thế nào? Chu Minh Thụy nghe được sửng sốt một chút, đặt ở thanh đồng trên bàn dài ngón tay nhẹ nhàng gõ động. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên trước đó xem bói nội dung. Hắn dựa vào phía sau một chút, thu hồi tay phải. Mười ngón đan sen lấy trống ở cái cằm, mỉm cười nhìn xem hai có người nói, các ngươi có khả năng xưng hô ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ngữ khí nhẹ cùng mà bình thản mở miệng, ngu giả, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?